Chương 2402, cái này lại là vũ hồn. Trần Phong hoảng sợ nói, cái kia đến cường đại cỡ nào chiến sĩ mới có thể chém giết đằng xà ám lao cười nói, cho nên nói nha, truyền thuyết cũng là truyền thuyết, bất quá, viễn cổ thời kỳ những mạnh me đó vô cùng chiến sĩ, thể nội có thần ma huyết mạch, đỉnh thiên lập địa, chém giết đằng xà cũng không nói chơi. Trần Phong nghe được, không khỏi ngẩn người mê mẩn. Ám lao nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, hoang cổ kinh quyển bên trong đã viết, phía dưới chúng ta liền muốn từng cái xác minh. Nhìn xem những tiên hiền đó chỗ sách đến cùng phải hay không thật mà đi càng về sau. Ám lao ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói ra, có điểm gì là lạ? Làm sao? Trần Phong hỏi, là cái kia đằng xà phát hiện chúng ta như thế không? Ở trong mắt đằng xà, chúng ta như là con kiến hôi mở dạng. Người đi trên đường biết lưu ý hai đầu lo nở dê mang y đồ ít dê ú con kiến hôi sao? Ám lao nói đến đây, chính mình cũng bật cười. Trần Phong cười ha ha, đương nhiên sẽ không. Ta nói chính là con rắn này. No y ám lao chỉ hướng đầu kia đại giang nói ra, ngươi có phát hiện hay không, cái này rắn đạo càng ngày càng cạn. Trần Phong vừa nhìn, quả thật như thế. Ngay từ đầu, con rắn kia đạo chừng khoảng 3 vạn mét độ rộng, chiều sâu càng là đạt tới mấy ngàn mét, mà bây giờ, độ rộng thì là không đủ vạn mét, chiều sâu càng là chỉ có mấy trăm mét. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, có phải hay không là bởi vì, hắn đằng không bay lên tuyệt đối không phải? Ám lão quả quyết nói ra. Hắn chỉ hướng nơi xa, ngươi nhìn, con rắn kia đạo nhất thẳng kéo dài hướng về phía trước, nói rõ hắn còn trên mặt đất du tẩu. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là bởi vì hắn đằng không bay lên, mà là bởi vì hắn bỗng nhiên kích linh linh đánh cái run rẩy, nói ra, ta biết, hắn không phải thực thể, hắn không phải sinh trưởng ở địa phương này đằng xa. Nó là một đầu đằng xà vũ hồn tiến hóa mà thành, mà bây giờ, nó cũng không hề hoàn toàn biến hóa là thực thể, hắn duy trì không được hình thể, nguyên cơ ở chỗ này thời điểm, hắn một bộ phận hình thể một lần nữa hóa thành vũ hồn hư thể nguyên cơ, mới có thể xuất hiện loại rắn này. Đến càng ngày càng cạn tình huống, hắn nỉ non nói ra, ta nói sao, hoang cổ kinh quyển bên trong chỉ ghi chép kiến mục ở chỗ này, cũng không có ghi chép nơi này có đằng xà, nếu là hắn ghi lại lời nói, ta nhất định không phải không biết. Nguyên lai, đầu này đằng xà đáng lẽ không có, là chủ nhân của nó sau khi chết, làm vũ hồn hắn mới chiếm cứ nơi này. Trần Phong nghe đến lời này, không khỏi cực độ chấn kinh. Đồng nhiên, trong óc hắn một đạo quang mang lấp lóe mà qua, nhất thời nghĩ đến cái gì. Trần Phong kinh hô nói ra, ta biết, nếu như đầu này đằng xà chính là vũ hồn, như vậy nó nhất định chính là Nam Hoàng Thiên Đế vũ hồn. Mà hắn ở chỗ này, nhất định là vì trông coi Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng. Ám lao tán dương nhìn Trần Phong nhất nhãn, tự nhiên nói ra, trẻ con là dễ dạy, chính là như thế cái đạo lý, vô luận là đằng xà vẫn là Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, đều là kẻ đến sau cái này đằng xà còn ở nơi này thời đại cần phải rất dài, mà hắn mất đi chủ nhân, không có cách nào tiến một bước tiến hóa, để bạt cấp bậc, nguyên cớ liền bắt đầu đi mặt khác một đầu tăng thực lực lên con đường, cái kia chính là bắt đầu. Thực hòa ám lao mỉm cười nói, hiện nay chúng ta làm đều là suy đoán, đi về phía trước liền biết chúng ta đoán được cơ sở đúng hay không. Hai người một đường hướng về phía trước. Cùng ngày vào đêm thơ ý điếm, bọn họ rốt cục đến kiến mục dưới chân. Đứng tại cái này kiến mục dưới chân, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thẳng tắp mà thô to thân cây, trực tiếp hướng lên, đâm thủng thiên khung, lớn khiến người ta cơ hồ nhìn một chút cũng nhịn không được muốn choáng váng. Ám lao ngân nga ngâm nói, Nam Hoang cực điểm, có kiến mục cao vạn lý. Nếu là hoang cổ kinh quyển bên trong nhớ không lầm, cái này gốc kiến mục độ cao hẳn là một vạn dặm, 5 triệu mét. 5 triệu mét. Trần Phong tâm lý lại là hung hăng rung động một thanh. Hai người bọn họ hướng lên cấp tốc bay đi, mà bỗng nhiên, trên cành cây truyền đến một trận kịch liệt rung động. Trần Phong hai người tranh thủ thời gian trốn ở bên cạnh một cây nghiêng sinh ra chạc cây đằng sau. Chặt cây đằng sau có đại lượng to lớn lá cây, đem hai người bọn họ che chắn rắn rắn chắc chắc. Sau đó, Trần Phong liền thấy, cái kia đằng xà chính dọc theo thân cây hướng thượng du đi. Kiến mục cao lớn vô cùng, mà đằng xà vờ ơ y ma so kiến mục cũng không thua bao nhiêu, hắn núp ních, làm cho cả kiến mục đều là run rẩy lên. Lúc này, Thái Dương đã mất, Minh Nguyệt mới lên. Nguyệt quang xuyên thấu qua cây kia diệp vương xuống đến, một mảnh thanh huy lập lòe. Mà tại mảnh này quang mang chiếu rọi bên trong, Trần Phong nhìn thấy, quả nhiên, cái kia đằng xà thân thể có hơn phân nửa đều là trổ dạng. Mông lung, như là vũ khí một dạng. Hiển nhiên, cũng không phải là thực thể. Trần Phong cùng ám lao liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia rung động. Trần Phong thì thào nói ra, nguyên lai hắn thật là một đầu vũ hồn nha, vũ hồn vờ ơ y ma có thể cường đại đến loại trình độ này. Trần Phong trở nên khiếp sợ. Cái này đằng xà vũ hồn mạnh mẽ như thế, chỉ sợ sớm đã siêu việt thiên cấp vũ hồn phạm chủ. Trần Phong hướng ám lao hỏi, ngài biết thiên cấp vũ hồn phía trên là cái gì không? Ám lao lắc đầu, nói ra, cái này ta còn thực sự là không biết, chỉ là ta biết thiên cấp vũ hồn phía trên là tồn tại đẳng cấp cao hơn vũ hồn, mà lại không chỉ một cấp bậc đầu này đằng xà vũ hồn, khẳng định là đã siêu việt thiên cấp, so ngươi cao hơn không biết bao nhiêu. Thiên cấp phía trên còn có vũ hồn mà lại không chỉ một cấp bậc. Trần Phong nghe được nhiệt huyết sôi trào, tâm giữa một thanh âm đang vang vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng phải giống Nam Hoang Thiên Đế cường đại như vậy, nắm giữ một cái mạnh mẽ như vậy vũ hồn không? Ta thậm chí muốn mạnh hơn hắn. Đằng xà từ bên cạnh hai người đi qua, hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí leo lên phía trên. Rất nhanh, Nguyệt Quang rơi xuống, nhưng là nơi này lại không hề tăm tối. Nguyên lai, Trần Phong phát hiện, nơi này vô luận là lá cây bên ngoài vẫn là thân cây bên ngoài, đều là quanh quẩn lấy một tầng điểm điểm tinh quang. Cái này điểm điểm tinh quang ở trong đó quanh quẩn bay múa, đem nơi này chiếu cực kỳ xinh đẹp, như là giấc mộng kia ảo tưởng chi cảnh rốt cục. Tại leo lên hai ngày sau đó, Trần Phong hai người tại ngày thứ ba lúc sáng sớm, đi tới nơi này gốc kiến một ngọn cây. Lúc này hai người đã là vượt qua cái kia to lớn tán cây. Làm hai người leo lên cái này kiến một chi đỉnh thời điểm, chính là ánh bình minh vừa ló dạng. Trần Phong chưa từng có đứng được cao như vậy qua, đây chính là vạn lý trở lên, 5 triệu mét trở lên không trung A. Đứng ở chỗ này, Trần Phong cảm giác, ngày đó khung phảng phất ngay tại bên tay mình, có thế đu nở dê tay đến mà xa xa hết thảy, đều là tại dưới chân của mình. Thậm chí Thái Dương đều so bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Phong hai người cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ vang động phát ra. Bởi vì lúc này, tại cây này đỉnh vị trí trung tâm, đầu kia to lớn đằng xà chính hể vải nằm ở nơi đó. Cái này gốc kiến một ngọn cây phương viên ước chừng có mấy ngàn bên trong. Lúc này, to lớn vô cùng đằng xà ở giữa cuộn lại, thì chiếm cứ không sai biệt lắm gần một nửa không gian.